Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. 1. Nam nhân kia bằng hữu cũng chạy đến. Hạ Vãn An thấy đối phương thêm một người, sợ Hàn Chi Cẩn cùng Tống Hữu Mạn ăn thiệt thòi, cũng vội vàng chạy tới kéo lệch đỡ. Cái gọi là kéo lệch đỡ chính là chỉ kéo người của đối phương. Ngải Khương luôn luôn nhát gan, ở bên cạnh một hồi hô Hàn Chi Cẩn, một hồi hô Hữu Mạn, một hồi hô Vãn An, lấy sau cùng lấy cái bình rượu, run rẩy chạy tới, không có lực công kích nói làm cho đối phương dừng tay. Nửa giờ sau, đồn công an, Hạ Vãn An, Hàn Chi Cẩn, Tống Hữu Mạn, Ngải Khương ngồi hàng hàng. Một người mặc đồng phục cảnh sát người, một mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái ghi khẩu cung. Danh tự, bốn người từng cái trả lời. Hạ Vãn An, Hàn Chi Cẩn, Tống Hữu Mạn, Ngải Khương, tuổi tác, 23, đi quán bar làm cái gì? Hạ Vãn An thành thật trả lời, chơi. Hàn Chi Cẩn đối màn hình điện thoại di động nhìn xem, khóe miệng máu ứ động, có chút lo lắng về. Cùng bằng hữu chơi a. Tống Hữu Mạn giống như là nghe được trò cười về, cái này còn cần hỏi sao? Ngoặc kép, Ngải Khương khiếp nhược nói, chúng ta chính là cùng một chỗ tụ cái hội. Nhìn thấy đầu này quàng, cáo sao, biết chữ sao, cho ta đọc một lần. Bốn người trầm mặc, đọc nha. Bốn người chăm miệng một lời mở miệng, chớ đánh đỡ, đánh nhau đại giới lớn, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. Vì cái gì đánh nhau? Có biết hay không đánh nhau là không đúng? Cảnh sát liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề về sau, nhìn về phía Ngải Khương, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có động thủ, cho nên cảnh sát đối nàng phê bình giáo dục một trận về sau, để nàng ký tên đi. Về phần còn lại Hạ Vãn An, Hàn Chi Cẩn cùng Tống Hữu Mạn ba người thì cần phải có người đến nộp tiền bảo lãnh. Nộp tiền bảo lãnh, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn đồng thời khó xử mà cầu cứu nhìn về phía Hàn Chi Cẩn. Nếu là các nàng cho gia trưởng gọi điện thoại đến nộp tiền bảo lãnh các nàng, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tiếp thu được ánh mắt của các nàng, Hàn Chi Cẩn cắn răng, lấy điện thoại cầm tay ra, cho lão Trạch đi điện thoại, nghe chính là quản gia. Trương Mụ, ngươi đến đồn công an tiếp ta, ngươi len lén đến, đừng bị thái nãi nãi cùng mẹ ta biết. Không phải chỉ có ta một người, còn có tiểu thẩm thẩm cùng Hữu Mạn. Sau khi cúp điện thoại, ba người kiên nhẫn chờ. Ước chừng 20 phút sau, có cảnh sát đẩy ra bọn hắn ở gian phòng, mở miệng hô, Hàn Chi Cẩn, Hạ Vãn An, Tống Hữu Mạn, có người tới đón các ngươi tới nơi này ký tên, liền có thể đi. Ba người dựa theo cảnh sát chỉ thị, quy quy củ củ ký tên, sau đó một trước một sau đi ra đồn công an đại sảnh, vừa vặn cùng bọn hắn đánh nhau hai người kia cũng có người tới đón. Tại cửa ra vào chạm thẳng vào nhau, Tống Hữu Mạn dùng miệng hình im ắng hướng về phía hai người kia mắng, Hàn Chi Cẩn hướng về phía hai người kia thụ cái ngón giữa. Sau đó tại song phương âm thầm phân cao thấp lúc, cách đó không xa có một giọng nói nam vang lên, phu nhân, biết Cẩn tiểu thiếu gia, Tống tiểu thư. Nghe được thanh âm này, ba người đồng loạt sững sờ, rốt cuộc không để ý tới cùng hai người kia so tài. Lập tức nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa ven đường, Hàn Kinh Niên trợ lý đứng tại một cỗ màu đen xe con trước, cười tủm tỉm chính nhìn xem ba người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.